Tomboy xuyên không, chương 12, dạo phố gặp người quen, góc truyện audio.com. Chương trước hơi kỳ kỳ nên chương này mình bù cho các bạn nha. Với lại chương dài hơn bình thường. Nói tóm cái vấy lại là dù sao thì nó cũng có tiền rồi. Cũng có đầy đủ vải che thân rồi. Có chân có tay, có cả cái miệng để nói rồi thì việc đi ra là việc dễ chứ ha ha ha. Sau khi ra khỏi nhà. Nó hiện giờ chả khác gì một gã bị chửi cho te tua. Ngoài bị chửi ra thì có còn bị nhiều cái mà kể không nên lời vậy nên nó. T.G. không kể luôn. Nói thật thì cái thân xác này chắc là gặp chuyện buồn nên nhốt mình trong phòng cả tháng không đi học. Ăn ít uống nhiều. V.V. nói chung là cái tình huống này dù chưa bao giờ trải qua nhưng biết vì mấy cái tình hình này thường xuyên xuất hiện trong chuyện đọc. Đặc biệt là chuyện ngôn tình, hay ra dù gì chuyện cũng đã qua rồi nhắc chi cho mệt. Với lại dù gì mình đây cũng được ra khỏi cái nhà này rồi thì cứ việc mà tiêu xài cái đã. Nó đang đi dạo quanh phố xem có cái gì để có thể mua không vì nhà của thân xác dù giàu nhưng cũng rất thiếu thốn nhiều thứ. Đầu tiên thứ mà nó muốn và cũng là cái bệnh của nhiều đứa con gái bị phải đó là mua sắm. Nói thật chứ hồi đó thấy mấy bà chị, bà cô, bà già và mấy bà bóng cứ kéo nhau đi shopping mua đồ nhiều nhất là quần áo và mấy hàng giảm giá mỗi lần mua là mỗi lần chở cả cái xe hơi chứa đầy. Hơi quá, cứ vậy là nó cứ phát ghét lên và cứ tự hỏi tại sao con gái lại mua nhiều đồ rẻ vậy chứa. Và cứ suy nghĩ là mình sẽ không như vậy đâu. Nhưng, vì xài hơi bị quá tay nên ngân quỹ đã gần cạn tiền. Thì vô shopping mua vài gói mì ăn qua ngày bỗng thấy một cái áo mua ở shop gần 1 triệu mấy trăm mấy chục ngàn. Xài được vài ba lần thì bay vì nó ít khi mặc lại một bộ mà nhiều lần. Mà ở shopping bán có. Phần nữa giá, cái áo giống hệt, cũng hiệu đó, cũng kiểu đó, cũng như vậy đó mà giá rẻ hơn thế là cái tính keyboard nổi đậy trong nó từ lúc đó và chả cách nào chữa được nữa. Nó vừa đi vừa nghĩ nên mua cái gì trước tiên. Trong đầu nó hiện giờ cứ nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác. Nhưng cuối cùng thì lại không biết nên mua cái nào trước cả. Nó đang đi thì bỗng dừng lại tại một cái biển bán nhà. Nó lại chợt nảy ra ý tưởng là muốn ra ở riêng. Nó vốn không thích ở chung ai cả chỉ muốn ở một mình thảnh thơi mà tận hưởng cuộc sống. Với lại nghe ông Tiên nói đâu nhà của cái xác xa trường thấy mụ nội luôn nhưng vì nhà giàu nên việc đi lại đưa rước là chuyện bình thường. Nhưng đó là một chuyện khác nếu cái xác này không bị say xe. Ông Tiên nói, thôi cứ đi mua quần áo, đồ công nghệ, bla, bla, bla trước cái đi rồi tính. Nó vô shop đồ, mua vài cái áo thun, vài cái sơ mi, hai, ba cái áo khoác che cho đỡ nắng. Thật nhiều cái quần jean và một vài cái quần bó. Sau đó lại vào shop giày mua cho vài đôi dép lào. Một đôi boot, hai đôi giày thể thao và một đôi dép mình Minion mang trong nhà. Xong nó lại phanh qua shop đồ ngủ mua cho mình đúng 5 bộ đồ ngủ đủ thứ hình hoạt hình và đặc biệt đồ ngủ của nó mà không rộng gấp 3 lần nó thì nó. Chả thèm mua, rồi lại chạy một hơi vào tiệm smartphone mua cho mình tận 3 cái smartphone với chủ nghĩ tiền của ông nội để lại tiết kiệm làm gì mà mua một cái Samsung Galaxy, một cái Xiaomi, một cái LG và 3 cái SIM. Tất nhiên là nó HK ông có khùng mà khiên hết tất cả cái đó về là điều bất khả khi nên nó đã mướn một chiếc xe 4 chỗ trong ngày hôm nay chỉ là việc chở đồ thôi. Còn chở nó thì tối rồi trở về chứ giờ nó chưa muốn về nhà tí nào. Nó lại tiếp tục vào tiệm cắt tóc để cắt phang đi mái tóc dài không hề hợp tí nào tới khuôn mặt dài của cái xác và thay vào đó là mái tóc kiểu Hàn và được đánh cho xù lên một cách tự nhiên. Nó sẵn thay luôn cái áo thun và cái quần jean cộng thêm áo khoác ngoài để giữ ấm cho mùa đông. Trong nó lúc này y hệt một cool boy với khuôn mặt ăn chơi nhưng không kém phần baby. Bây giờ thì cũng đã xế chiều rồi nên nó muốn đi dạo một vòng để thưởng thụ cuộc sống của mình một lần nữa. Nó muốn suy nghĩ những chuyện đã trải qua, những chuyện mà mình đã mắc sai lầm, những chuyện mà hầu như là ảo ảnh và suy nghĩ những chuyện của tương lai. cũng chính nó trong cái xác này, và cái cơ thể của nó. Vì đang chìm đắm vào trong suy nghĩ của mình nên nó cũng chả để ý nó đã đụng trúng một tên đầu gấu. Này nhóc, nhóc có biết đã đụng trúng ai không? Một tên đàn em trong nhóm lên tiếng. Nó quay đầu lại thể hiện một khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại baby làm mấy tên kia ngẩn cả người. Bọn họ vốn không tưởng là sẽ có chàng trai nào đẹp như vậy trên cái đất nước của họ. Nó cũng hơi bất ngờ vì đụng trúng phải một đầu gấu. Nếu là đầu gấu thường thì không nói gì, đằng này tên đầu gấu đó kha khá đẹp trai làm nó bị thu hút. Mà tính nó không phải kiểu mê trai gì nhưng nó vốn bị thu hút bởi những chàng trai. Cô gái đúng gu thẩm mỹ thôi mà. À, xin lỗi, nó xin lỗi với khuôn mặt buồn rượi rồi quay mặt bước đi tiếp tục như có tâm trạng không được tốt. Tên đầu gấu đẹp trai thấy vậy cũng chả nói gì mà quay mặt bước đi. Một tên đàn em thấy vậy liền lên tiếng hỏi. Sao lúc nãy anh không xử nó? Không biết nữa, tên đầu gấu đẹp trai lên tiếng rồi tiếp tục bước đi nhanh hơn và chả nói tiếng nào. Này, nhìn cậu hỏi này quen quen. Cảm giác giống như người quen nhưng chưa gặp lần nào ấy mày ơi, tên bạn đi kế nói. Tao cũng vậy, nhỏ tiếng. Không lẽ hồi đó đi qua chỗ này nhiều gặp người con trai đó nhiều lần nhưng quên giờ nói quen hả mày? Làm gì có, tao mới tới đây lần đầu đó con biết, mà mày kêu tao chở mày tới cái chỗ hẻo lánh này chi? Con nhỏ bị bạn gái tao bắt nạt hết dám đi học. Nhỏ kêu tao xuống đây coi con nhỏ đó có tự tử không? Tao nghe nói nhỏ đó nhà giàu mà, nếu nhỏ tự tử thì chắc sẽ lên báo chứ. Ui mày ơi, nhà nhỏ đó giàu mà giấu bí mật kỹ lắm. Hồi đó có ai trong gia đình đó mất mà tận năm sau báo chí mới có thông tin đó. Mày chiều bạn gái mày ghê ha. Mà con nhỏ đó tên gì quên rồi. Nghe nói con đó chảnh hơn nhỏ bạn gái mày nên nhỏ bắt nạt con đó phải không? Ờ, phải. Con đó biệt danh là Lily tên gì thì quên rồi. Mày biết nhà nó cô? Đương nhiên rồi, tên đầu gấu nói xong đi gọi taxi. Nó thì đứng ở sau lưng bọn họ nghe toàn bộ câu chuyện. Và tất nhiên nếu không phải là câu chuyện không liên quan đến nó thì nó chả bao giờ rảnh hơi đâu mà đứng mỏi chân nghe. Đến đây thì chả giấu gì được nữa. Nó chính là Lily à, không, cái thân xác này chính là Lily mới đúng. Tại sao nó biết họ nói tới nó mà không ai khác ư? Tất nhiên nó có trí nhớ rất tốt nên cái việc để nhớ tên và mặt ai đó khi ông tiên đưa ảnh và toàn bộ thông tin cho nó là chuyện bình thường nhất tình. Nhưng chuyện mà bất khả xâm phạm của nó là những dòng chữ được ghi trên tờ giấy. Ờ thì mấy cái chữ mà dài dòng ấy chả thể nào lột vào đầu nó đâu. Chắc nó phải về nhà xem lại hồ sơ cái ha. Nó vốn là người rất tiết kiệm thời gian nên khi hai người kia nói chuyện nó đã lên mạng xem hôm nay có mưa không, thì thật là may là hôm nay thật sự có mưa. Không phải mưa nhỏ mà là một trận mưa cũng khá lớn và ở ngay nhà nó. Ôi, thật may mắn làm sao? Nó thầm nghĩ, nó bảo bác tài đến chỗ nó đang đứng nhanh nhất có thể và chở nó về nhà một cách không thể nào nhanh hơn cả và phải đi đường tắc để đến nhà nó nhanh. Hơn, chiếc xe chạy thật nhanh trong cơn mưa đến nhà nó, và lúc này đây nó đang ở trước cách cổng nhà vĩ đại ấy. Nó thì thầm vào tai bác tài gì đó làm cho ông ấy ngạc nhiên hết mức. Nó biết ông đã từng làm thuê trong ngôi nhà này. Nó biết ông từng có một vị trí vững chắc khi người đàn ông già nhất trong nhà này còn sống rồi lại xin nghỉ việc khi người đàn ông ấy qua đời. Và một điều nữa là nó có một mối quan hệ bí mật với ngôi nhà. Nó nói tới đó xong cũng làm ông hết sức ngạc nhiên vì ông biết chả phải người thân nào cũng có thể quen biết thân mật tới cả một người giúp việc nhỏ. Nhoi như ông cũng biết. Và rồi nó nói thêm một câu chuyện tất cả cái này cho Lily giúp cháu và gì, ai mà biết được chứ? Tại sao nó lại không nhận mình chính là Lily, mà chỉ nhận là một người quen bí mật? Nó sẽ làm gì tiếp theo? Liệu nó có thể gặp được người quen ở cổ đại không? Những người mà nó có thể gọi là thân nhất, hay chỉ là sống với hiện đại và những người đó sẽ ra sao nếu như nó đây biến mất một cách đột ngột mà không lời từ biệt? Chương sau có hết AK. Cách chương.